Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1335, tử vong bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động khác thường này khiến Nhan Chân lập tức tỉnh ngộ. Người trước mắt không phải Thẩm Thiến, mà là một thứ linh dị nào đó tạo thành quỷ quái. Không chút do dự, Nhan Chân lập tức tránh khỏi tay Thẩm Thiến. Ngươi là yêu. Sau đó, nàng muốn lập tức vận dụng năng lực linh dị, nhưng đến lúc này nàng mới phát hiện, thời khắc này chính mình không thể cảm nhận được lệ quỷ trong cơ thể. Dường như nàng chưa từng là người ngự quỷ, mà chỉ là một người bình thường. Lập tức, trong lòng giật thót một cái, sắc mặt Nhan Chân nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Nhan Chân, ngươi đang làm gì? Ta đã nói nơi này rất nguy hiểm, mau đi cùng ta. Thẩm Thiến ban đầu định kéo Nhan Chân rời đi, giờ phút này sắc mặt lại nhanh chóng âm trầm xuống, đồng thời vẫn tiến tới, ý đồ đến gần. Đối mặt tình huống này, Nhan Chân tuy khẩn trương, nhưng cũng không quá rối loạn. Đây là tố chất được rèn luyện sau khi trở thành người ngự quỷ. Ngươi không phải Thẩm Thiến, ngươi là quỷ. Thế nhưng vừa dứt lời, Thẩm Thiến đang định đến gần thì đột nhiên cứng đờ, sắc mặt bắt đầu nhanh chóng trắng bệch, thân thái trong mắt đang nhanh chóng biến mất, đồng thời cơ thể cũng dần dần thay đổi, cuối cùng lại biến thành một hình thù phảng phất như bị đốt cháy khét. Đầu đội một cái mũ, khuôn mặt dữ tợn, đồng thời trên tay còn đeo một đôi găng tay quỷ dị, phía trên gắn 5 lưỡi dao dài. Nhìn con lệ quỷ đáng sợ này, Nhan Chân không chút do dự, lập tức quay đầu bỏ chạy. Trong tình huống không thể vận dụng linh dị, lại không có bất kỳ vũ khí nào bên người, liều mạng với lệ quỷ là hành động chỉ có kẻ ngốc mới làm, mà nơi Nhan Chân chạy đến cũng là hướng về phía khu nhà quỷ, muốn đưa nàng rời khỏi khu nhà, chứng tỏ trong khu nhà có thứ gì đó mà nó kiêng kỵ. Tư duy nhạy bén của người ngự quỷ khiến nàng nhanh chóng nhận ra điểm này, nhưng mà chạy được một lúc, Nhan Chân lại đột nhiên nhìn thấy ở cửa khu nhà xuất hiện một lão nhân mặc áo liệm, cũng bước những bước chân cứng đờ hướng nàng đi tới. Cùng lúc đó còn có một người phụ nữ toàn thân đầy máu, trên bụng rách một lỗ lớn, xuất hiện ở bên phải nàng. Bên trái thì là một cặp đông nam đồng nữ tay nắm tay, giống như người giấy. Nhìn thấy cảnh tượng này, Nhan Chân lạnh cả sống lưng, đường đi đều bị quỷ chặn hết, bốn phương tám hướng đều có quỷ đang đến gần. Những thứ đang đến gần này đều là linh dị của những sự kiện đáng sợ nàng từng trải qua, giống như nỗi sợ hãi trong lòng hiện ra vào lúc này, không cho nàng bất kỳ khoảng trống nào để trốn tránh. Đối mặt với tình huống này, dù là người ngự quỷ như nàng cũng hoảng hồn, nói không sợ là giả, nhất là bây giờ nàng căn bản không phân biệt được quy luật giết người và cách thức hành động của quỷ. Theo lý mà nói, những thứ này căn bản không thể xuất hiện ở đây, nhưng đến lúc này tất cả đường lui đều bị chặn, vậy chỉ còn cách liều mạng. Mặc dù mất đi sức mạnh của quỷ trong cơ thể, nhưng tâm tính và tố chất vẫn còn, muốn ngồi chờ chết là không thể nào. Những thứ quỷ dị đang đến gần ta đều là giả, là ảo ảnh, cũng không nhất thiết tất cả đều là giả, cũng có thể là quỷ thật đang ẩn nấp trong những thứ này. Nó nhất định sẽ nhân lúc ta không để ý ra tay với ta, giết chết ta ở chỗ này. Ban đầu sau khi hoảng loạn, lúc này Nhan Chân dần dần bình tĩnh lại, nàng bắt đầu nhận ra, có lẽ tất cả những điều đang xảy ra dưới mắt là một cơn ác mộng. Có lẽ chỉ cần xử lý được con quỷ trong cơn mộng, ác mộng sẽ kết thúc. Mà trong số những thứ đang đến gần này, cái nào mới là lựa chọn để giải quyết cơn ác mộng? Ngoảnh đầu nhìn lại, con quỷ vừa rồi đã biến mất không thấy đâu, hiện tại đang vây quanh mình, đều là những thứ đã từng xuất hiện trong sự kiện linh dị mà mình trải qua, nhìn thì có vẻ ngẫu nhiên lựa chọn, thực tế có lẽ không phải vậy. Nếu quỷ muốn tiếp cận mình để ra tay, hẳn là sẽ chọn một mục tiêu mà mình khó để ý nhất để đến gần. Ngay lúc Nhan Chân khó mà lựa chọn, những thứ quỷ dị xung quanh đã đến gần nàng trong vòng 10 mét. Không còn thời gian để suy nghĩ nữa, Nhan Chân cắn răng, quyết định ra tay. Trong nháy mắt, nàng liên xông ra ngoài. Mục tiêu đầu tiên là cặp đồng nam đồng nữ kia. Cặp đông nam đồng nữ đó nhìn bề ngoài giống hệt kim đồng ngọc nữ đốt cho người chết, sắc mặt trắng bệch dị thường, lại thêm hai má đỏ ửng, nhìn qua vô cùng rợn người. Giờ phút này đối mặt với Nhan Chân đang xông tới, trên mặt vẫn duy trì nụ cười hì hì, đưa tay ra như muốn ôm lấy nàng, thế nhưng thứ đón chào chúng lại là nắm đấm của Nhan Chân. Cách tốt nhất để đối mặt với nỗi sợ hãi chính là xử lý nỗi sợ hãi. Trước tiên giết chết hai thứ quỷ quái này rồi nói sau. Để nó biến mất khỏi ác mộng của mình. Khoảnh khắc này, Nhan Chân cảm giác máu toàn thân đang sôi trào, nhịp tim đang tăng lên. Như thể lần đầu tiên giết người, từ khi điều khiển lệ quỷ, cảm giác này đã rất lâu rồi không xuất hiện. Theo lý mà nói cũng sẽ không xuất hiện nữa, bởi vì cơ thể nàng bị quỷ ảnh hưởng, thật sự muốn giết một người cũng sẽ không chớp mắt một cái, giống như dám chết một con kiến. Đúng rồi, đây là mơ, bản năng, tiềm thức của ta, trước đây đều bị lệ quỷ trong cơ thể ảnh hưởng, áp chế, bây giờ đi vào giấc mơ, những thứ tiềm ẩn này mới có thể nổi lên. Lúc này, dưới sự kích thích kép của hưng phấn và sợ hãi, gương mặt Nhan Chân hiện lên vẻ ửng đỏ dị dạng. Một quyền lại một quyền đấm vào những bộ vị yếu hại trên cơ thể người. Đáng tiếc là trong tay không có vũ khí, mà cặp đồng nam đồng nữ đó dường như cũng chỉ là hình nộm, thậm chí không tấn công Nhan Chân, cũng không phản kháng, như một cái hình thức, chỉ có hình tượng kinh khủng nhưng không có năng lực đáng sợ của lệ quỷ. Trong trường hợp này, cho dù là một người trưởng thành bình thường cũng có thể đánh cho nó không có sức phản kháng. Thế nhưng tình huống này cũng không khiến những thứ khác ngừng lại. Dường như việc Nhan Chân sẽ bị tiếp tục tấn công sẽ không bị ảnh hưởng. Rất nhanh, đông nam đồng nữ bị đánh chết. Lúc này Nhan Chân chuyển mục tiêu sang người phụ nữ mang thai bụng bị rách kia. Người phụ nữ mang thai đó mới là thứ cản trở nàng quay lại khu nhà. Nhưng khi Nhan Chân tiến lên chuẩn bị xử lý người phụ nữ mang thai đó, đột nhiên cảm thấy cơ thể đau đớn, ngạc nhiên quay đầu lại. Nơi đó làm gì có đông nam đồng nữ nào ngã xuống, chỉ có người quái dị mà nàng vừa nhìn thấy, đó mới là quỷ thật. Giờ phút này năm lưỡi dao sắc bén của nó đang đâm vào cơ thể mình, máu chảy ròng ròng, sức lực toàn thân dường như bị rút cạn trong khoảnh khắc này, mà trên khuôn mặt bị đốt cháy khét của con quỷ lại hiện lên một nụ cười đáng sợ, lộ ra một tia nhân tính. Nhan Chân nhìn chằm chằm vào khuôn mặt này, trong nháy mắt bừng tỉnh. Cho dù đối mặt với tình huống này, nàng vẫn cắn răng, cố gắng bộc phát sức mạnh toàn thân, liều mạng một phen, nhưng tiếc rằng, đối mặt với quỷ thật, nàng không có mảy may sức phản kháng khi không thể sử dụng sức mạnh linh dị. Cách chương